Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 622, hy sinh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hoàng Phủ Liệt Huân. Ai nha, mấy ngày nay thế nhưng đem hắn cấp đã quên. Trường Không Vô Kỵ trong miệng, nhịn không được kêu sợ hãi ra tới. Đây là một hồi, thế giới chi chiến. Liên lụy cao thủ, nhân số cũng quá nhiều, này làm cho một cái thật lớn vấn đề. Rất nhiều người, Trường Không Vô Kỵ cũng không chú ý lại đây, rốt cuộc chết cũng quá nhiều chút tương đương thế cho nên. Chính mình dưới đệ nhất thiên tài Hoàng Phủ Liệt Huân, cũng chưa chú ý hắn, mà càn nguyên những lời này, vẫn là rất hữu dụng, mặc kệ xuất phát từ phương diện kia. Hoàng Phủ Liệt Huân đều là Hoàng Phủ Liệt Thiên huynh đệ, vì nhân tộc là hẳn là không màng tất cả giết chết Càn Nguyên, nhưng làm như vậy tựa hồ có điểm vô tình vô nghĩa a. Hoàng Phủ Liệt Thiên còn sao thế nào tỏ thái độ đâu. Cơ Cửu Mị cùng Chân Long Thương Minh Vân Tiêu đều đã chủ động áp chế công kích, này cũng khiến cho Càn Nguyên thoát ly hẳn phải chết chi tuyệt cảnh. Áp lực một cái tiêu tán lúc sau, tứ đại Càn Nguyên lại một lần nữa ra thể. Càn Nguyên tự nhiên cũng càng ổn thỏa, bắt chẹt Hoàng Phủ Liệt Huân mệnh môn. Ha ha, ta liền nói sao, trước tiên trộm bắt đi một người, không phải vô dụng. Giờ này khắc này, Càn Nguyên đã lại lần nữa càn rỡ mở miệng, có chút tự cao tự đại. Liền vào lúc này, vẫn luôn không cơ hội cùng Càn Nguyên nói chuyện các lộ chân vương ở trận pháp bên trong hiện thân hình, bọn họ phẫn nộ bên trong chỉ vào Càn Nguyên chính là một trận tức giận mắng. Khi sư diệt tổ phản đồ, ngươi liền một chút nhân tính đều không có, phản bội nhân loại, thân thủ sát sư, lại muốn giết vô số người tộc, giúp hải tộc xâm lấn đại lục, ngươi thật là hẳn là thiên đánh ngũ lôi oanh. Không sai, trời xanh sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng chết phản đồ, đối mặt những người này tức giận mắng, Càn Nguyên căn bản không chút nào để ý. Bất quá hắn cũng là ra tiếng làm ra nhất định giải thích. Ta cùng Bát Chảo Vương chính là các có điều đồ. Hơn nữa, ta cũng không có chân chính giết chết bất luận cái gì một nhân loại đi. Trừ phi các ngươi này đó muốn giết ta người, ta đều sẽ không đi chạm vào những người khác, bởi vì ta liền phải tiêu diệt Trường Không Vô Kỵ, tiêu diệt Hoàng Phủ gia, sau đó một lần nữa làm nhân hoàng. Bát Chảo Vương cũng nói, hải tộc địa vực đều cho ta, cho đến lúc này đại lục nhân yêu hải tam đại tộc thịnh hành thiên địa, không phải càng tốt. Càn Nguyên lời nói giống như là một giấc mộng tưởng dường như tương đương, nhưng trước mắt những người này há có thể nghe hắn. Hoàng Phủ Liệt Thiên nhân hoàng đã lạnh giọng mắng, xúc sinh, hải tộc nói ngươi đều tin, bất quá cũng có thể lý giải ngươi, rốt cuộc ngươi là một cái dã tâm 10 phần gia hỏa, vì lực lượng chính là liền ta Long gia đều có thể giết người. Đúng vậy, nhân hoàng, ngươi đời này cũng chưa biện pháp một lần nữa làm hồi. Mặt khác các cao thủ cũng là mắng cái không ngừng. Càn Nguyên lúc này lại là cười, hắn cười tương đương trào phúng, các ngươi những người này dựa vào cái gì mắng ta? Các ngươi Ngọc Thanh Chân Phủ liền có mấy cái thứ tốt, Long gia căn bản là không phải ta giết, mà là sư phụ ta Phó Long Thiên động tay. Hắn vì chính hắn, còn có, sư phụ ta cũng không phải ta giết được, chính là Bát Chảo Vương. Ta vẫn luôn là bị buộc ở phía trước tiến, ta không đến tuyển, nhân hoàng nhất định sẽ là của ta. Nói đến nói đi, Càn Nguyên tựa hồ còn có điểm cảm giác ủy khuất. Na tương đương có như vậy một chút, bị động bối nồi bộ dáng đâu, mà hắn tâm tính cũng ở ngay lúc này càng vặn vẹo, đã áp phế đi xuống ma tính, giờ phút này lại từ hắn hai tròng mắt trung hiện lên. vô tận hắc ám chi mắt, tràn ngập sát tính, làm người thập phần sợ hãi. Tại đây sát ý dưới, hắn bắt lấy Hoàng Phủ Liệt Huân tay, càng thêm dùng sức, đối phương tự nhiên rơi vào rồi tra tấn bên trong. Hoàng Phủ Liệt Thiên Trường trống không kỵ đám người nhíu mày hà. Lại cũng có một kiện việc là, xuất hiện đến bây giờ Hoàng Phủ Liệt Huân, một câu cũng chưa nói qua, thậm chí không có mở mắt ra, liền tính hiện tại mệnh môn tùy thời có khả năng nhóm moi phá. Đi đời nhà ma, hắn đều không có bất luận cái gì động tĩnh, thần thái, nhẹ nhàng thực, chí sinh tử cùng ngoài suy xét khí độ, nhìn không sót gì, mà hắn càng là như vậy. Trường không vô kỵ liền càng là tưởng cứu hắn. Người này thiên phú, tuyệt đối là chính mình dưới đệ nhất nhân, đã chết quá đáng tiếc. Vì thế, trường không vô kỵ đã mở miệng nói, Càn Nguyên, chúng ta có thể tạm thời không giết ngươi. Có cái gì yêu cầu nói ra, chỉ cần có thể đổi lấy Hoàng Phủ Liệt Huân tánh mạng, đều có thể suy xét. Đơn giản a, muốn ngươi mệnh là được. Càn Nguyên nhưng thật ra trực tiếp tương đương chỉ cần trường không vô kỵ xong rồi. Thắng bại liền xuất hiện, trên đại lục còn có ai có thể khiêng được hắn cùng Bát Chảo Vương tổ hợp? Thực rõ ràng, không tồn tại, chính là hắn yêu cầu này sao? Quá phận điểm, đừng nói trường không vô kỵ không muốn, chính là Hoàng Phủ Liệt Thiên, Hoàng Phủ Liệt Huân cùng hàng tỷ nhân loại cũng không thể đồng ý. Tiền bối, ngài cảm thấy cái này khả năng thực hiện sao? Đổi một cái đi, trường không vô kỵ, cười khẽ mà nói, hắn người này cũng không giả ngụy nhiều lời, dù sao chính mình không thể chết được, đổi một cái cũng đúng, hoàn chỉnh đoạt thiên chi thuật lấy tới, ta liền thả hắn. Càn Nguyên đưa ra cái thứ hai yêu cầu, mà ở lời này dưới, trường không vô kỵ cũng minh bạch hết thảy. Bọn họ quả nhiên cũng có được đoạt thiên chi thuật, chẳng qua không được đầy đủ mặt thôi, nhưng là thứ này khẳng định cũng không thể cấp. Bát Chảo Vương có hắn, thời khắc đều có thể thời không yên lặng, Càn Nguyên lực lượng sẽ dùng càng tốt, Càn Nguyên có hắn cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Đây là toàn nhân loại mầm tai họa, không thể cấp. Lúc này trường không vô kỵ còn không có tại đây tỏ thái độ đâu. Hoàng Phủ Liệt Huân rốt cuộc mở chính mình hai mắt. Hắn này vừa mở mắt, vô luận là hải tộc, yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều sôi nổi vì hắn khiếp sợ. Âm dương hai tròng mắt bên trong, thiện ác song hành, nhưng là vô luận thiện ác, đều có được một cái ý chí. Đại nhậm, đây là một loại thập phần thuần túy. Muốn cứu vớt chúng sinh đại nhậm, đại gia không biết vì cái gì, đều có thể minh bạch một sự kiện, cho dù là hy sinh tánh mạng, Hoàng Phủ Liệt Huân cũng sẽ vì nhân loại mà suy xét. Này không phải, giờ này khắc này hắn đã mở miệng, đoạt thiên chi thuật, thành tựu thế giới chi chủ, vô luận Bát Chảo Vương, lại hoặc là Càn Nguyên thành công, đều không phải sự tình tốt. Chân chính thế giới bên trong, trường không vô kỵ thực thích hợp, mà Càn Nguyên, ngươi cần thiết đến chết, chư vị không cần do dự, không cần phải xen vào ta chết sống, động thủ đi, Hoàng Phủ Liệt Huân nói, thập phần trang trọng cùng đại nghĩa, tam đại chủng tộc cao thủ, đều vì hắn sở thuyết phục, nhưng trường không vô kỵ những người này hai mặt nhìn nhau dưới. Cũng liền càng không dễ giết hắn không phải. Càn Nguyên giờ phút này cũng cười trêu đùa Hoàng Phủ Liệt Huân mà nói, có ý tứ, ngươi hy sinh cũng chưa cơ hội đâu, ngươi xem bọn họ cũng không dám giết qua tới, ha ha. Đã có thể vào lúc này giờ phút này, trong tay hắn Hoàng Phủ Liệt Huân trên mặt toát ra nhàn nhạt mỉm cười, đôi tay nét tạo thành chữ thập ở trước ngực, trong miệng đại nghĩa chi ngôn lại ra, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Này đoạn dứt lời hạ nháy mắt, hắn hai mắt lại lần nữa khép kín, một cổ trên thế giới này chưa từng có quá, hoặc là nói sớm đã biến mất thánh khiết chi lực. từ hắn trong cơ thể, hủy diệt tính bạo phát ra tới. Ngươi, khi nào có được thoát ly ta áp chế khả năng? Này lại là cái gì lực lượng? Càn Nguyên trong miệng kinh ngạc vạn phần. Hoàng phủ Liệt Huân không có trả lời. Hắn hủy diệt tự bạo, mau làm ai cũng vô pháp áp chế. Sát, Càn Nguyên, oanh, Hoàng phủ Liệt Huân vỡ thành vô tận huyết vụ. Chết, đại ngữ vô song. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.